Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 44, năm học thứ 3 bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt gửi quý cô Stock, xin vui lòng lưu ý là niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành từ sân ga số 93/4 tại nhà ga ngã tư vua, lúc 11 giờ. Học sinh năm thứ 3 sẽ được phép viếng thăm làng Hogsmeade vào một vài ngày cuối tuần. Xin trình cho phụ huynh hoặc người bảo trợ ký vào tờ đơn cho phép kèm theo đây. Giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, En từ trong phong thư rút ra một lá đơn xin phép và danh sách cần chuẩn bị. Nhìn lướt qua danh sách quái thư về quái vật nhìn tên cuốn sách một lúc sau En cảm khái. Những ngày tháng của năm nay cũng không tốt lắm. Buổi tối En đưa đơn xin phép cho Diana, dì ấy rất vui vẻ ký tên mình vào mặt sau có chỗ người giám hộ ghi tên phóng khoáng tràn hết mặt giấy phía sau. Sau khi ký xong Diana còn kể cho En mấy sự việc dì ấy trải qua ở thôn Hogsmeade. Tuần cuối cùng của tháng 8, tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Pháp. Diana hôn lên trán, xong rồi xoa đầu cô nói. Annie, lễ Giáng sinh gặp lại. En đeo guitar trên lưng, Aaron kéo theo hai dương hành lý của cô, hai người vẫy tay tạm biệt Diana rồi đi đến khu làm thủ tục. Buổi chiều thứ 5, tại hẻm xéo ở London, tại tiệm, trang phục cho mọi dịp. Của phu nhân Malkin, Aaron nhận lấy túi đựng đồng phục mới của En rồi hai người cùng nhau rời khỏi. Lúc đẩy cửa chú hỏi En, Annie, bây giờ chúng ta đến tiệm sách Flourish & Blot đúng không? Con muốn mua mấy cuốn sách cho học kỳ này. En theo sau Aaron ra khỏi cửa. Kìa Annie, đó không phải bạn của con, Harry Potter hả? Ở phía đối diện tại tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, rất nhiều người đứng trước tủ kính ngó xem, ở vòng ngoài cũng có một nam sinh tóc đen đứng chăm chú nhìn vào bên trong. Này, Harry Potter, Aaron tiến lên, vỗ vai nam sinh. Harry quay đầu kinh ngạc la lên sau đó vui vẻ nói. En, cậu từ Paris trở lại rồi. Chú hô chào chú. Tớ đã trở về từ hai ngày trước cậu mua hết mấy món đồ trường học yêu cầu rồi hả? En hỏi, sau đó lại nhìn vào đám người. Cậu đang xem gì vậy? Tớ chưa mua sách tớ đang tò mò vì sao bọn họ bu đông như vậy. Harry nói, Aaron lợi dụng thân hình cao lớn nhìn thoáng qua tủ kính, vui vẻ nói với hai người. Là mẫu chổi bay mới, nhìn rất đẹp tên là tia chớp có thể tăng tốc từ 0 đến 150 mai một giờ trong 10 giây và có cài đặt một lá bùa thắng không đứt. Giá cả thương lượng, đội tuyển Ireland vừa mới đặt hàng 7 cây chổi xinh đẹp này đấy. Ông chủ nói với đám đông. Và đó là đội được yêu thích nhất của World Cup. Ô tuyệt quá, Harry hô lên, lúc này đám người đã di tản bớt, Harry thông qua tủ kính thấy được cây chổi tia chớp. Chú nghe nói con thời điểm năm nhất đã là tầm thủ của Gryffindor. Giỏi lắm, trước kia chú ở Gryffindor cũng là một truy thủ, bây giờ thật hoài niệm những ngày chơi bóng ở Hogwarts. Aaron và Harry bắt đầu nói chuyện về Quidditch vừa bắt chuyện vào sở thích hai người rất nhanh chóng thân quen. Ba người vừa đi tới tiệm sách Flourish & Blot khi nhìn vào cửa sổ trưng bày của tiệm sách thay vì trưng bày những cuốn sách bùa chú chám vàng to bằng phiến gạch lát đường như thông thường, thì lại bày một cái lồng sắt lớn sau lớp cửa kính, bên trong có khoảng 100 cuốn. Aaron nhìn lồng sắt hưng phấn nói, ồ, giáo viên môn chăm sóc sinh vật huyền bí của mấy đứa yêu cầu mua cuốn sách này hả? En theo bản năng lùi lại, quả nhiên sách của Hagrid chọn rất hung bạo. Aaron xoa đầu En nói, ha ha, Annie con đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết giáo viên của mấy đứa là ai, nhưng cuốn sách này rất thú vị, tụi nó không nguy hiểm đâu. Aaron vào tiệm sách nói với quản lý muốn lấy hai cuốn quái vật, mặt ông ấy liền tái xanh lại, may mà Harry nhanh chóng nói. Cháu đã có một cuốn rồi. Ông rút ra một đôi găng tay dày côi đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy lớn sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách quái thư về quái vật. Thả cây gậy vào thì mấy trang sách biến thành cái miệng lớn cắn một cái và cây gậy ông ấy nhanh chóng luồn qua khe hở của cánh cửa lấy cuốn sách ra. Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn quái thư về quái vật vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó. Không bao giờ ta chứa lũ sách này nữa. Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên. Ta lúc đầu tưởng mua 200 quyển ẩn thư về tàng hình đã là điều tồi tệ nhất rồi chứ. 200 quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu kiếm có ra đâu. À, mấy người còn mua gì nữa? Ông quản lý cột chặt cuốn sách đưa cho họ, Aaron cầm lấy. Harry đem mấy cuốn trong danh sách đọc lên. Dạ, cháu cần cuốn soi dọi tương lai của Cassandra Vablatsky, cuốn biến hình lập tức và cuốn sách bùa chú căn bản, lớp 3. Cháu cũng cần ba cuốn này. En còn nói thêm với quản lý hai cuốn của môn cổ ngữ học Rune và số học huyền bí. Khi quản lý đi lấy sách, En nhìn cuốn sách trong tay Aaron đã bị cột dây lại nhưng vẫn không ngừng giãy giụa nói. Chú à, nó không nguy hiểm thật hả? Harry cũng tương tự nhìn về Aaron. Aaron nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bộ dáng không tin tưởng của En, cười cười giải thích. Đương nhiên rồi, chú trước giờ có khi nào lừa gạt Annie không? Con chỉ cần vuốt ve gáy sách một chút tụi nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời còn mở sách ra. Aaron nói xong đưa cuốn sách đã yên tĩnh cho En, cô cầm lên nhìn ngó trái phải. Ra vậy, Harry nhìn Aaron nể phục lúc cậu ta nhận được sách của Hagrid gửi đã chầy chật với nó. Quản lý đưa sách đem tới, bọn họ tính tiền rồi đi ra cửa tiệm. Vừa bước ra Aaron liền hỏi Harry, Potter, lát nữa cháu về lại nhà của dì Dượng hả? Có ai đưa cháu về không? Harry ngượng ngùng ấy úng. Không có, hiện tại cháu ở quán cái vạc lùng. Vậy cũng tốt. Aaron trả lời, cũng không có hỏi gì nhiều. En nhìn Aaron kỳ quái, chắc là Sirius khoảng nửa tháng trước đã trốn ra khỏi Azkaban rồi, hiện tại bộ phép thuật sẽ phải rất lo lắng cho an toàn của Harry chứ nhỉ? Harry thấy Aaron cũng không hỏi thêm gì, thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu ta cũng vừa mới phạm luật cấm của bộ. Cậu ta quay đầu nhìn En hỏi, En, cậu mua xong hết rồi hả? Đúng rồi, mua xong hết rồi, đợi chút nữa tớ sẽ về thẳng nhà. En trả lời, tốt rồi, vậy thì hẹn gặp nhau ở đoàn tàu Hogwarts. Thật đáng tiếc, năm nay tớ không ngồi tàu đến trường học. Chú Aaron sẽ dắt tớ dùng bột flu đến Hogwarts, cụ Dumbledore gửi thư cho bộ phép thuật yêu cầu cần phụ giúp xử lý một số động vật trong khu rừng cấm, vì thế chú ấy mang tớ đi chung luôn. En nói vậy nhưng giọng điệu cũng không có tiếc nuối gì. Harry giọng nói tiếc nuối còn có chút hâm mộ, cậu ta trước nay chưa từng dùng bột flu đi thẳng đến Hogwarts. Vậy hả, nghe tuyệt quá, nhưng tớ đoán Hermione nghe tin này sẽ rất sầu dĩ, còn có Fred và George nữa, tớ nghe Ron nói cả kỳ nghỉ hè họ thường xuyên nhắc đến cậu, có mấy vấn đề cần cậu giải đáp giúp. En trong lòng thầm cảm thấy may mắn, có thể tránh khỏi 10 vạn câu hỏi vì sao của mấy người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày 1 tháng 9, Hogwarts, văn phòng hiệu trưởng. Bụp một tiếng, En xuất hiện trong lò sưởi của văn phòng hiệu trưởng, sau đó Aaron tay cầm dương hành lý cũng đến. Dumbledore đang ngồi phía trên bàn đi về phía hai người bọn họ. Đã lâu không gặp Aaron. Stop nghỉ hè vui chứ? En cũng vui vẻ đáp lời. Con nghỉ hè rất tốt thưa cụ. Dumbledore nheo đôi mắt nhìn thấy huy hiệu En đeo trên áo choàng, cười ôn hòa nói. Đã lâu rồi không còn thấy huy hiệu này xuất hiện, xem gia tộc Rowland lại có một thành viên tuyệt vời. En cười cũng không nói gì, Aaron đáp lời lại. Làm gì có, Annie cũng không tài giỏi như cụ nói. Aaron khiêm tốn nói, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được nụ cười chứng minh rằng hiện giờ chú rất tự hào. Annie, con về ký túc trước đi, chú và cụ tâm sự một chút. Còn hành lý của con chút nữa sẽ có người đem tới. Vâng, tạm biệt chú, tạm biệt cụ Dumbledore. En từ văn phòng hiệu trưởng bước ra, đi theo cầu thang cuốn xuống dưới. Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng hiệu trưởng, cũng là lần đầu tiên đến trường sớm hơn mấy học sinh khác. Cô đi đến một cái cửa sổ, nhìn ra phía xa, văn phòng hiệu trưởng ở tầng cao của lâu đài, từ cửa sổ ngó xuống, đem toàn bộ khung cảnh ở dưới thu vào mắt nhìn toàn cảnh cái hồ gần đấy. Nhìn ngắm phong cảnh xong, En đi xuống dưới, cô định nhân lúc không có ai đi thử mấy chỗ chưa từng qua bên trong lâu đài. Trong bữa tiệc khai giảng, ở dãy bàn ăn Slytherin, Malfoy đang kể chuyện Harry bị giám ngục tấn công, ngất đi. Còi đóng giả giám ngục, còn Malfoy diễn tả rất sinh động cảnh Harry ngã trên mặt đất, hắn còn tự tạo âm thanh nữa. Fanny không thèm quan tâm Malfoy, cùng En nói. Đáng sợ quá, En cậu không biết đâu ở Azkaban rất đáng sợ, cha tớ nói Sirius Black là tù nhân thành công đầu tiên trong nhiều năm qua có thể thoát khỏi đó. Hắn còn một mình ở đường lớn Giota ép chết một phù thủy và hơn 12 người Muggle. Cậu nói hắn ta sẽ đến Hogwarts sao? Cũng có thể, nhưng không phải bộ phép thuật đã đưa giám ngục giả soát mấy khu vực gần đây hả, chắc là không dễ tiến vào như vậy đâu. En nói, nhưng cha tớ nói mấy tên giám ngục cũng không tốt lành gì. Fanny nhỏ giọng thì thầm, thời điểm kẻ ai cũng biết là ai còn sống, bọn giám ngục là thuộc hạ trung thành của hắn. Cha cậu nói với cậu mấy cái này, En hỏi, Fanny chột dạ ấp úng. Tớ nghe lén, mà tớ nghe nói cụ Dumbledore rất không đồng ý với chuyện bộ phép thuật đưa giám ngục tới trường đâu, nhưng mà sao cụ ấy lại phản đối vậy? Tuy giám ngục rất đáng sợ, nhưng nếu Sirius Black thật sự xuất hiện tại Hogwarts thì có thể dễ dàng tóm lấy hắn. Hèn nghe xong Fanny nói liền suy nghĩ, thì ra bộ phép thuật không có đem tin tức Sirius đến tìm Harry lan truyền ra, cụ Dumbledore cũng không biết Sirius là một Animagus. Cô lại nghe Fanny nói. Cậu nói xem giám mục hiện đang làm gì? Canh giữ Azkaban, vậy bọn họ bây giờ đang làm gì? Canh giữ những lối ra vào của Hogwarts. Hèn ngăn chặn Fanny đang tiếp tục nói. Fanny, cụ Dumbledore muốn phát biểu kia. Fanny ngậm miệng lại, chào mừng, Dumbledore nói, ngọn nến ánh lên bộ râu của cụ ấy. Chào mừng các trò đã đến với năm học mới tại Hogwarts, ta có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên ta nghĩ tốt nhất là nên nói ra ngay bây giờ trước khi các trò no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt vời của chúng ta. Cụ Dumbledore cất cao giọng nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tất cả các trò đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám mục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do bộ phép thuật giao phó. Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Dumbledore nói tiếp, trong thời gian các viên giám mục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các trò đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám mục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang. Thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa. Các viên giám mục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy ta phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Ta trông cậy vào các huynh trưởng và các tân thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám mục Azkaban. Dumbledore ngừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn quanh khắp sảnh đường, không có ai động đậy hay dám phát ra tiếng động nào cả. Còn thông báo vui hơn chính là, cụ ấy nói tiếp, năm nay, chúng ta rất vui mừng được chào đón hai vị giáo viên gia nhập vào trường. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã sảng khoái đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo trùng bảnh bao nhất của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi. Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong năm học này là... Chờ chàng vỗ tay dành cho Lupin kết thúc, Dumbledore tiếp tục nói. Vâng, ta rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí, đã về hưu vào cuối năm học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của ông. Tuy nhiên ta rất vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính Rubus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta. Chàng vỗ tay đặc biệt ầm ĩ từ nhà Gryffindor. Harry chồm tới trước nhìn Hagrid cho rõ. Bác ấy đang đỏ bừng mặt, hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bè của mình, nụ cười toét miệng ẩn sau bộ râu đen xum xuê rậm rạp. Được rồi, những thông báo đã nói xong. Dumbledore nói, các trò hãy nhập tiệc đi. Đúng rồi, En, hôm nay cậu không phải đi cùng chú tới sao, sao chú ấy không đến sảnh đường dùng bữa? Fanny hỏi, En với tay lấy miếng bánh mì nướng nói, chú ấy đêm nay phải trông chừng khu rừng cấm, đi lấy món đồ gì đó rồi lập tức trở về bộ phép thuật. Là cái gì vậy, làm sao tớ biết, một vài lời của Editor, Animagus là một phù thủy sở hữu năng lực biến mình thành một con vật theo ý muốn. Mọi người sẽ thấy một số nhân vật xuất phát từ Gryffindor như Sirius, McGonagall, hay James bla bla đều có khả năng này. Giám mục, thật ra các bạn chắc đã biết sinh vật này rồi nhưng theo sách bản tiếng Anh thì là Dementor, sinh vật hắc ám hút sạch niềm vui và hạnh phúc của các sinh vật xung quanh. Cả hai từ này đều là từ do J.K. Rowling tự sáng chế ra giống như Squib hay Mudblood, tra từ hiển hình như là không ra được. Cách chương.